Tiết Minh Nguyệt, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Xanh sau khi thoát ly khỏi Cố gia dựa vào mối quan hệ và học thức của mình ở kinh thành nhanh chóng có được một mảnh thiên địa riêng, ta bình thường ít khi ra khỏi cửa, sách y và dược liệu chiếm cứ phần lớn thời gian của ta. Biết được những điều này là vào một ngày nọ bị Hoài Xanh kéo đến lầu chính dương nghe hát. Chàng có việc đi khỏi một lát, hai vị phu nhân quan lại đến hàn huyên với ta khi nói. Đêm đến, Hoài Xanh quấn lấy ta đòi cái này cái kia. Sau khi thỏa mãn, chàng mồ hôi nhễ nhại ôm thiếp mà dỗ dành. Thiếp hỏi chàng, chàng có phải đang làm chuyện gì đó không thể nói với thiếp không? Bàn tay chàng vỗ lưng ta khẽ dừng lại một chút, hôn lên trán ta một cái. Không có, đừng nghĩ lung tung. Ta tin tưởng Hoài Xanh, tin rằng dù chàng làm gì, cũng sẽ giữ gìn tốt một mảnh đất nhỏ của ta và chàng, khiến ta không có lo lắng gần, cũng không có lo âu xa. Đông lại sang thêm một năm nữa, ta càng lúc càng lười biếng, cả ngày chỉ co ro bên bếp lửa. Hoài Xanh từ ngoài làm việc trở về, rũ bỏ hết tuyết trên người, ở cạnh bếp lửa sưởi ấm mình rồi mới dám ôm ta. Nguyệt Nhi, mau để tướng công hôn một cái, mỗi lần vừa ra ngoài, ta đều nhớ nàng như vậy. Bọn họ đều cười bảo ta nên trói nàng vào thắt lưng. Chàng chọc ta ngứa tai, ta véo vào eo chàng một cái. Đức Hạnh, tối hôm ấy, chàng liền trên tấm thảm cạnh bếp lửa mà quấn lấy ta. Xong việc, chàng ôm ta vào bể nước để tắm rửa. Ta quay lưng lại lạnh nhạt với chàng, chàng liền dán sát vào hỏi thiếp vì cớ gì không vui. Cái áo nhỏ lòng cá của chàng định dùng đến bao giờ? Chàng ngày càng bận, thiếp chẳng lẽ không thể có một hài tử bầu bạn với thiếp sao? Chàng ôm chặt lấy ta, Nguyệt Nhi, nàng biết đấy, ta sợ. Ta dùng khuỷu tay mạnh mẽ thúc vào bụng chàng, không kìm được nói. Sống xê, hát, ế, tê có số, chàng sợ cái gì chứ? Chàng cười phá lên, sau đó lại nghiêm túc nói. Nguyệt Nhi, đợi thêm chút nữa đi, mang thai con cái vất vả, ta nhất định phải ở bên nàng không rời nửa bước. Bây giờ không phải thời cơ tốt, có một ngày, ta lật tủ thuốc ra, phát hiện những bình giải dược dự phòng ta điều chế đã biến mất. Ta bảo Vạn Phúc bày sẵn bàn giặt đồ đợi Hoài Xanh trở về. Thế nhưng đêm hôm ấy ta không đợi được chàng. Một nam nhân mặc thường phục nhưng toàn thân lại tỏa ra khí độ phi thường gõ cửa phòng. Hắn muốn đón ta đi, Vạn Phúc sống xê, hát, ế, tê không chịu. Mãi đến khi người đó lấy miếng ngọc bội của Hoài Xanh ra, ta mới biết có lẽ thật sự đã xảy ra đại sự. Xe ngựa sóc này suốt đường, ta bị đưa thẳng vào cung. Cấm quân trong 3 vòng ngoài 3 vòng canh giữ, cung điện rộng lớn trang nghiêm lạnh lẽo, khiến người ta khó thở. Cung nhân đưa ta đến trước một tòa chướng màu vàng tươi. Dù ta có chưa từng trải sự đời đến mấy, cũng biết màu vàng tươi đại diện cho ý nghĩa gì. Lập tức sợ hãi đến mềm nhũn chân quỳ sụp xuống, giọng cung nhân the thé từ trên đỉnh đầu truyền đến. Cố phu nhân, xin người vì thánh thượng châm cứu, bệnh mà thánh thượng và Cố gia công tử mắc phải là cùng một loại bệnh. Lúc đầu ta không hiểu lời cung nhân nói, sau đó nhớ lại Vạn Phúc khi nói với ta về giải dược lạc hồi đã nói rằng một sủng phi của thánh thượng cũng trúng độc này. Nhìn xem lúc này, lời nói lúc đó ngược lại giống như là để che đậy cho thánh thượng. Ta mạnh dạn liên tưởng rằng mấy bình thuốc mất trong tủ thuốc của ta e rằng đã đến hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức là Hoài Xanh giờ đây không chỉ là người danh chấn nhất thời, thậm chí còn có liên hệ với người tôn quý nhất thiên hạ. Ta không hề cảm thấy vui chút nào, bàn tay châm cứu khẽ run rẩy. Đến khi ta châm cứu xong, trên trán ta bất giác rịn ra những giọt mồ hôi dày đặc. Cung nhân hoàn toàn không có ý định cho ta rời đi. Ta biết đây là quy củ, nếu thánh thượng tối nay có mệnh hệ gì, ta không thể rời đi. Nhưng nếu thánh thượng chuyển biến tốt, e rằng ta cũng không thể rời đi. Cố phu nhân, đêm nay người hãy nghỉ lại tại điện phủ, phòng khi thánh thượng bất cứ lúc nào tỉnh lại để tiện xem mạch. Hơn nữa, việc ngày hôm nay đối với bất kỳ ai cũng không được phép nhắc tới một chữ. Ta hoảng hốt gật đầu, trong lòng nhớ đến Hoài Xanh, trái tim không kìm được thắt lại. Công công, ta có thể cho người báo một tiếng cho tướng công của mình không? Chàng về nhà nếu không thấy ta chắc sẽ sốt ruột lắm. Hoài Xanh xưa nay rất quyến luyến ta, không thấy thiếp e là sẽ phát điên. Nhưng giờ khắc này ta còn lo lắng chuyện khác, vị cung nhân kia vẫn giữ một gương mặt vô cảm, tuy nhiên nhìn ra được người đó không có ác ý với ta. Phu nhân cứ yên tâm, Cố công tử biết người đã vào cung rồi. Quả nhiên, đồ Hoài Sanh đáng ghét. Tướng công nhà ta đang ở đâu? Việc này nô tài không thể nói cho người biết được. Cách Chương.